hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, ra ra. Hắn sẽ không phải là nãi nãi của ta à. Người thằng nhóc khốn nạn có ý đồ gì chẳng lẽ ta không biết sao? Tại hải quân bản bộ gặp trung tướng trong văn phòng. Gặp một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt Rikudo. Ra ra, vẫn là người thông minh. Cháu trai ý nghĩ ngươi một đoán liền là một cái chuẩn a. Rikudo một mặt nịnh nọt ý cười nhìn xem gặp. Hắn lúc này nơi đó có một chút hải quân bản bộ trung tướng. Hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng phong phạm a. Lại càng không cần phải nói hắn nhưng là đường đường tứ hoàng cấp bậc cường giả. Hải quân D6 cơ sở, người nhất định phải chiếu trưởng khống trong tay của mình. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Gặp nhìn xem Rikudo phân phó nói. Ra ra, người cái này cứ yên tâm đi, hải quân D6 cơ sở là ta một tay sáng lập. Từ trên xuống dưới đều là thuộc về ta người. Rikudo một mặt tự tin nhìn xem gặp. Hải quân D6 cơ sở có thể nói là bị hắn hoàn toàn trưởng khống. Nhất là 6 đại phân thân chỗ chấp trưởng 6 đại chiến đội. Những cái kia có thể nói là hắn dòng chính bộ đội. Tốt, chuyện này cứ như vậy đi. Người cùng ta cùng một chỗ về Đông Hải một chuyến. Dù sao kia hai cái đệ đệ ngươi cũng còn chưa từng gặp qua một mặt đâu. Gặp một mặt ý cười nhìn xem Rikudo. Gặp biết Rikudo lúc này đã hoàn toàn bị Sengoku Nguyên Soái đoán ở. Dù sao Sengoku Nguyên Soái cũng đã biết được. Hải quân D6 cơ sở đã thoát đi hắn trưởng khống. Ken két, ngay tại gặp một mặt ý cười nhìn xem Rikudo thời điểm. Gặp văn phòng đại môn bị người nhẹ nhàng gõ hai lần. Tiến đến, cảm nhận được cổng cỗ khí tức kia về sau. Gặp khóe miệng mang theo mỉm cười. Kéo kẹt, văn phòng đại môn bị người đẩy ra. Suru trung tướng xuất hiện ở nơi đó. Tiểu Suru làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Gặp một mặt ý cười nhìn xem Suru trung tướng. Ta là tới tìm Rikudo. Suru trung tướng trợn nhìn gặp một chút, sau đó nhìn về phía Rikudo. Không biết Suru trung tướng tìm ta có chuyện gì? Rikudo một mặt cung kính mà nhìn xem Suru trung tướng. Mặc dù không biết gặp cùng Suru trung tướng đã từng trước đó chuyện gì xảy ra. Nhưng là Rikudo có thể cảm thụ ra gặp đối Suru áy náy. Dần gần nhất tại hải quân D6 cơ sở qua thế nào? Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Suru trung tướng hỏi đến Rikudo liên quan tới dần sự tình. Dần trung tướng tại hải quân D6 cơ sở phụ trách những cái kia hải tặc gián điệp bắt giữ. Hắn bây giờ tại hải quân D6 cơ sở qua rất tốt. Rikudo một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Suru trung tướng. Thật giống như lúc trước hắn tại D6 cơ sở khi dễ dần sự tình căn bản cũng không có phát sinh. Thật sao? Thật là thế này phải không? Suru trung tướng nhìn xem Rikudo. Trong hai mắt mang theo một tia xem kỹ. Gần nhất dần cùng hắn thông điện thoại trùng nói chuyện đều là có chút ấp úng. Suru trung tướng cảm giác lúc này dần có điểm gì là lạ. Thế nhưng là hắn lại không có phát giác cái này không thích hợp lại là bởi vì cái gì. Cho nên hắn lần này cố ý tới hỏi thăm Rikudo. Hy vọng dần không sẽ chuyện gì phát sinh. Suru trung tướng trong giọng nói mặc dù tràn đầy tùy ý. Nhưng là Rikudo cũng có thể cảm thụ đến trong này uy hiếp. Người cứ yên tâm đi Suru trung tướng. Dần chỉ cần ngoan ngoãn đợi tại hải quân D6 trong căn cứ. Ta có thể cam đoan hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Gặp hướng về Suru trung tướng cam đoan nói. Chỉ cần tại hải quân D6 trong căn cứ Rikudo liền có thể cam đoan dần an toàn. Lúc này hải quân D6 cơ sở. An toàn của hắn phòng ngự đẳng cấp thậm chí siêu việt hải quân bản bộ. Ở nơi đó có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Thật sao? Suru trung tướng thì là nhìn thoáng qua Rikudo. hắn luôn cảm thấy nơi này nhất định có vấn đề gì. Mà lại vấn đề này còn cùng Rikudo có quan hệ. Tốt tiểu Suru, người cứ yên tâm đi. Ta cái này hỗn đản cháu trai hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt dần. Người thả nơi này không phải còn có ta sao? Nếu như tiểu gia hỏa này làm xảy ra điều gì tổn thương dần sự tình, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Gáp một mặt ý cười nhìn xem Suru trung tướng đồng thời. Hướng hắn cam đoan nói, ta hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Suru trung tướng trợn nhìn Gáp một chút, sau đó nhanh chóng quay đầu rời khỏi nơi này. Ra ra, hắn sẽ không phải là nãi nãi của ta à? Rikudo một mặt ý cười nhìn xem Gáp. Rikudo còn là lần đầu tiên nhìn thấy Gáp đối một người câu nệ như vậy. Mà lại bằng vào Suru trung tướng cùng Gáp tuổi tác, Rikudo luôn cảm thấy nơi này có một chút sự tình không thích hợp. Mà lại hắn đến bây giờ đều vẫn chưa từng nghe nói mụ nội nó bất cứ tin tức gì. Rikudo có chút hoài nghi Suru trung tướng cùng Gáp ở giữa chịu đựng không có ai biết quan hệ. Nặc Triệu Triệu, ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ăn nhiều chết no sao? Gáp trợn nhìn Rikudo một chút, thế nhưng là trong hai mắt lại lóe lên một tia yêu chiều. Cỗ này yêu chiều cũng không phải là đối với Rikudo, mà là trong lòng của hắn cái kia hối hận địa phương. Ai không có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, tại kia nhiệt huyết sôi trào trên chiến trường, thiết cốt nhu tình, anh hùng và vẻ đẹp nữ, thế nhưng là gặp hắn mãi mãi cũng quên không được cái thân ảnh kia. Monkey D mẫu thân của Dragon, Luffy thân nãi nãi, hắn đời này duy nhất yêu nữ nhân phục, thế nhưng là hết thảy đều đã trở thành thoảng qua như mây khói. Hắn đem đây hết thảy toàn bộ đều chôn ở Gáp trung tướng trong lòng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.